Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, làm đau. Nghe Usopp ngôn ngữ, Grim trên mặt chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Mũ rơm đoàn đám người mặc dù chật vật, nhưng là căn bản không rõ ràng vừa rồi bọn hắn kinh nghiệm cái gì. Một đoàn người ở trong trấn nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Going Merry tại bên bờ nghỉ dưỡng sức hai ngày sau đó. Một đoàn người lần nữa dương buồm ra biển, chạy được không có mấy ngày. Trên biển thời tiết bỗng nhiên biến sắc, mưa to gió lớn đột kích, sấm sét vang dội bên trong. Going Merry tại sóng biển lăn lông lốc xuống tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Tương đối Going Merry, khoảng cách Going Merry cách đó không xa một chiếc thuyền nhỏ hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngân hồ Foxy ba người ngay tại phía trên đau khổ kiên trì. Cuối cùng vẫn là Luffy đồng tình tâm tràn lan, đem ba người này dẫn tới Going Merry bên trên. Sau đó không lâu gặp Foxy nguyên bản thuyền hải tặc, có thể trên thuyền đã cảnh còn người mất. Luffy tinh thần trọng nghĩa bạo dạp viện trợ Foxy đoạt lại thuộc về hắn băng hải tặc. Nhưng mà đối phương lấy oán trả ơn, nhưng mà thực lực không đủ, lại bị mũ rơm đoàn đánh một trận. Cuối cùng Luffy thả Foxy một nhóm người, cũng không có hạ sát thủ. Lần nữa cùng mọi người rời khỏi, Grim đứng tại đuôi thuyền nhìn qua dần dần biến mất Foxy thuyền hải tặc. Lắc đầu, nếu như là Grim lời nói, khẳng định sẽ giết người đoạt bảo. Đã đối địch, làm gì giữ lại hậu hoạn. Ngay tại Grim ngây người thời khắc, Usopp hưng phấn giống lớn một tiếng, nhìn thấy đảo. Đám người thập phần vui vẻ thả neo lên bờ, tìm săn không ít đồ ăn đằng sau tại trên bờ biển làm lên đồ nướng. Mười phần nhàn nhã mở lên yến hội. Ở giữa, Foxy ba người tới quấy rối, kết quả bị Luffy giống như nháo kịch phá hư triệt đề. Trải qua thất bại đằng sau, Foxy ba người thảm đạm rời khỏi. Luffy bọn người cùng đi trên đảo tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đi. Chỉ có Grim một người lưu lại nhìn thuyền. Ngay tại vừa vặn, những người khác không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới, Grim dùng Kenbunsoku cảm giác được một cái quen thuộc mà cường đại khí tức. Bố lỗ đen đen Musi thanh âm rất nhỏ, chỉ dựa vào lỗ tai đi nghe, Grim đều chỉ có thể miễn cưỡng tại an tĩnh hoàn cảnh dưới mới có thể miễn cưỡng nghe được. Từ trong ngực lấy ra đen đen Musi, Grim thuận miệng hỏi, chuyện gì? Lão bản, ta là Dabaru. Grunlai trước nửa đoạn tin tức truyền đến, dâu đen một nhóm người ngay tại truy tra mũ rơm Luffy tung tích. Đen đen Musi bên trong thanh âm, nghiêm túc vô cùng, ta đã biết, nói cho chúng ta biết người, không muốn bại lộ tại dâu đen trước mặt. Không muốn phái người đi giám thị hắn. Grim nghĩ nghĩ dặn dò. Thế nhưng là lão bản, người này theo thủ hạ báo lại, thực lực mười phần nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại lại để mắt tới các ngươi. Dabaru lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng là vẻ lo lắng hết sức rõ ràng. Yên tâm đi, chúng ta không hội ngộ bên trên. Cho dù là gặp được, ta cũng không sợ hắn. Grim lòng tin mười phần mà đối với microphone nói ra. Thuộc hạ minh bạch, nguyên bản thuộc hạ cũng chỉ là lo lắng lão bản lại bởi vậy bại lộ, chậm trễ kế hoạch của ngài. Đã lão bản tự có an bài, thuộc hạ liền biết phải làm sao. Dabaru bình tĩnh hồi đáp. A, Grim Kenbunsoku phát hiện một điểm chuyện thú vị, lập tức cúp điện thoại, hướng về nhà kho đi đến. Trong kho bên trong túi đeo lưng, Grim lấy ra một bộ trường bào màu đen, đem máy chụp ảnh giá đỡ tháo rỡ xuống. Giá đỡ nội bộ đang nằm một thanh ánh sáng màu lam lòe lòe trường đao. Lam đao treo ở bên hông, áo bào đen bao phủ lại toàn bộ thân hình. Grim hai chân đạp một cái, bước nhanh hướng về trong đảo mà đi. Xuyên qua rừng cây liền có thể trông thấy bên trong có một cái cực lớn đất trống. Grim thả người nhảy lên một cây đại thụ, đứng tại nhánh cây bên cạnh xa xa nhìn lại. Mũ rơm đoàn một đoàn người đang cùng một cái thân mặc hiu nhàn tây trang nam tử trung niên giằng co. Robin tựa hồ là nhìn thấy cái gì hoảng sợ sự tình. Đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn là hải quân, mà lại là bị chính phủ thế giới trở thành cao nhất sức chiến đấu. Robin mồ hôi lạnh rơi nói, liền hắn, Luffy quay đầu nhìn qua Robin, rõ ràng có chút không tin. Hải quân tổng bộ đại tướng, Aokiji, Robin lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy bối rối. Đại tướng, mũ rơm đoàn tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại đối với đại tướng còn không có rõ ràng nhận biết. Ngươi nói hắn là đại tướng, vậy hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự? Sanji nhìn xem Aokiji, tràn đầy xem kỹ, tại hải quân bên trong có thể được xưng là đại tướng chỉ có 3 người. Tại bọn hắn phía trên liền chỉ có nguyên soái Sengoku. Người này chính là chính phủ thế giới trở thành tối cao sức chiến đấu 3 người một trong. Robin cơ hồ là một bên thở phì phò một bên cho mũ rơm đoàn phổ cập lấy hải quân cơ cấu. Người như hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Tìm những cái kia mấy trăm triệu belly đại hải tặc không phải càng tốt sao? Usopp một mặt không hiểu hỏi. Trên sân tất cả mọi người có chút không hiểu. Nhưng là thần sắc rõ ràng biến thành nghiêm túc. Aokiji tựa hồ biến thành càng thêm lười nhác. Có lẽ là thực lực quan hệ. Aokiji căn bản không có đem mũ rơm đoàn để ở trong mắt. Mấy câu xuống, để mũ rơm đoàn tất cả mọi người có chút hoài nghi Aokiji đến cùng có phải hay không hải quân đại. Tướng, rừng cây bụi cỏ bên cạnh truyền đến một trận tiếng vang xào xạc. Một đám nghèo túng thất vọng người bình thường từ bụi cỏ ở trong đi ra. Những thứ này gặp rủi ro người hướng đám người nói rõ tình huống đằng sau. Aokiji dẫn một đám người đi tới bờ biển. Aokiji một thân một mình đi vào bờ biển, nắm tay để vào biển cả trong nước. Một con cực lớn hải thú đột nhiên thoát ra. Đối với Aokiji mở ra miệng đầy răng nanh. Thời đại băng hà. Ngay tại Luffy bọn người chuẩn bị cứu viện thời điểm, Aokiji dùng năng lực của hắn đóng băng toàn bộ hải dương. Mạnh mẽ dùng băng khối trên mặt biển cho đám người mở ra một con đường. Chiêu này, không chỉ có dọa sợ mũ rơm đoàn cùng những cái kia gặp rủi ro người. Núp ở phía xa Grim cũng không nhịn được giật mình. Aokiji một chiêu này đóng băng phạm vi rất lớn. Nhược điểm là khởi động thời gian cũng không ngắn, dùng để đối chiến lời nói, phải làm không đến trình độ như vậy. Aokiji tại gặp rủi ro người cảm tạ bên trong về sau mà đi. Căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì. Luffy, người quả nhiên cùng ra ra ngươi nói đồng dạng a. Ta tới nơi này, chính là vì gặp ngươi cùng Nico Robin. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chết ở chỗ này tốt rồi. Mặc dù bây giờ chính phủ đối với các ngươi còn chưa đủ coi trọng, nhưng là cẩn thận hồi tưởng các ngươi một chút dấu chân, liền sẽ phát hiện các ngươi tất cả đều rất có cốt khí. Mặc dù người không nhiều, nhưng là các ngươi những nguy hiểm này nhân vật tụ tập cùng một chỗ, về sau sẽ càng ngày càng phiền phức. Các ngươi tốc độ phát triển thực sự quá dọa người. Hơn nữa ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nico Robin, Aokiji lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều, mặc dù không có đột nhiên gây khó khăn, nhưng là trong lời nói nghiêm túc là cá nhân đều có thể nghe được. Robin tại biết không điều giải khả năng đằng sau, lập tức đối với Aokiji phát động tiến công, nhưng mà nát bấy một chỗ Aokiji lập tức liền lần nữa dung hợp thành Aokiji bộ dáng. Đứng dậy, Aokiji tiện tay đóng băng ra một thanh băng lưỡi đao nắm trong tay. Một đao hướng về Robin vung đi, bị Zoro trường đao ngăn tại trước người. Sanji bay lên một cước đá bay băng nhận, Luffy cũng không chút do dự thừa cơ xuất kích. Nhưng mà trong nháy mắt, Aokiji liền chế phục Luffy, Zoro cùng Sanji ba người. Mũ rơm đoàn lập tức tiến vào tuyệt cảnh. không có lắp phi đám người quấy nhiễu. Aokiji nửa người hóa thành khối băng, 10 phần bình tĩnh hướng về Robin ôm. Robin, chạy mau. Lắp phi trong kinh hoàng lớn tiếng đối với Robin kêu lên. Siêu siêu siêu, một thân ảnh màu đen nhanh chóng tới gần. Robin cảm giác được một cánh tay đem nàng hướng trong ngực nghiêng người vừa kéo. Cả người cách xa Aokiji, mà nàng cách đó không xa. Một thanh trường đao màu xanh lam đỡ tới trước mặt. Aokiji một mặt khiếp sợ nhìn qua thân đao. Đây là Robin lần thứ nhất từ lười nhác tùy ý Aokiji trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?